Nông Kiều có phúc, chương 415, 415, lễ mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thái hậu làm vậy, không chỉ là làm cho người khác xem, cũng là ý tứ không muốn Vinh Chiêu lại tiến cung, sợ nàng ta mang vận rủi qua, đây cũng khiến cho người Sở gia cao hứng không thôi. Bởi vì đêm 30 cả nhà đoàn tụ, công chúa và phò mã cũng phải về Sở gia. Như vậy, Vinh Chiêu cũng sẽ không lại về Sở gia. Đương nhiên, người Sở gia cao hứng không kể cả nhị phu nhân Lý thị. Bà ta liên tục hy vọng Vinh Chiêu trở về, lăn qua lăn lại Trần A Phúc cùng hai đứa con trai của nàng. Trần A Phúc càng cao hứng, nàng cũng không sợ Vinh Chiêu lăn qua lăn lại mình cùng nhi tử. Ngày hôm sau, cũng chính là 29 Tết, bệnh nàng tốt hơn. Buổi tối, Sở Lệnh Tiên cuối cùng chạy về. Hắn phong trần mệt mỏi, mặt đều đông lạnh, đi ngâm tắm nước nóng ra. Lẩu thịt dê đã xếp đặt ở trên bàn lò. Trần A Phúc rót đầy một ly rượu cho hắn, múc nửa bát canh, nói, uống đi, trừ hàn. Hai ly rượu xuống bụng, Sở Lệnh Tiên mới trở lại bình thường. Nói, A Phúc yên tâm, trong nhà rất tốt, củi than, lương thực đều đủ lượng. Đại Bảo, Yên Nhi, Nhạc Phụ Mẫu, Tiểu Cữu, bọn họ cũng rất tốt. À, còn có một nhà Tiểu Cữu Cữu, đều chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, sinh sống không lo. Còn nói, cảnh nội Định Châu mặc dù cũng phát sinh tiết tai họa, nhưng tình huống tốt hơn kinh thành rất nhiều. Trần A Phúc nghe xong, mới yên lòng. Sở Lệnh Tiên cơm nước xong, lại trêu chọc hai tiểu ca một chút. Người ngoại viện đến nói, lão hầu gia kêu thế tử ra đi thư phòng ngoại viện. Hầu gia đến, mấy nam nhân họp mãi đến sáng sớm ngày hôm sau. Sở Lệnh Tiên mệt mỏi đến cực điểm trở về, rửa mặt xong, lên giường ngủ. Hắn liên tục cười ngây ngô. Trước khi ngủ, cười nói với Trần A Phúc, cha hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở ngoại viện. Kể từ sau khi Sở hầu gia lấy Vinh Chiêu, đây là lần đầu tiên nghỉ ngơi ở Sở gia, thật không dễ dàng. Trần A Phúc thì chỉ huy hạ nhân hóa trang đổi mới hoàn toàn trúc phiên, lại thu thập mình cùng Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, ào ào, thật dài, ngắn ngủi lưu loát. Lúc buổi trưa, Sở Lệnh Tiên cũng rời giường, mấy người cùng đi ăn Vinh Đường. Hôm nay lễ mừng năm mới, cả nhà đều tụ tại đây ăn bữa cơm đoàn viên. Thời điểm cả nhà bọn họ đi vào, những người khác đã ngồi ở trong sảnh phòng, còn kể cả Sở hầu gia. Mấy người đi lên phía trước gặp lễ cho các trưởng bối. Sở hầu gia đây là lần đầu tiên gặp tiểu tôn tử, rất là kích động, cho bọn họ một vật trang trí côn bằng bằng ngọc mỡ dê làm lễ ra mắt, còn cho một người một cái hồng bao lớn. Hài tử lúc này đều tỉnh, vui vẻ nhìn về phía Sở hầu gia. Bọn họ quá nhỏ, ông không dám ôm, nhìn rất lâu, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ. Mặt mày cực tựa như La Vân, khiến cho ông vừa thích lại khổ sở. Nếu như nàng cũng ngồi ở chỗ này hẳn là tốt biết bao. Không có nàng ở đây, cho dù đặt mình trong Vĩnh An hầu phủ, cho dù con cháu cả sảnh đường, cũng ít đi vài phần ấm áp gia đình. Trần A Phúc trở về lâu như thế, đây là lần đầu tiên gặp mặt cùng nhị lão gia và Lý thị, lại dẫn hài tử hành lễ vãn bối cho bọn họ. Lý thị há to miệng không dám nói nhiều. Nhị lão gia trước khi tới đã nói qua, nếu như bà ta còn dám không có việc gì mà gây sự, hắn liền không khách khí. Mấy ngày nay, Tam gia Sở Lệnh An cũng không có ít nói chuyện cùng Lý thị, kêu bà ta thu hồi tâm tư không cách trương.